Mado, chương 28, Ba P Trung, góc truyện audio.com. Nhân ngư cho tới bây giờ chưa được Tô Tử Duyệt ngậm qua hắn vậy hai căn cây gậy. Cho nên nay nhìn thấy tư thế này của Tố Điệp cùng Tô Tử Duyệt cô khỏi mắt choáng váng. Hắn cho tới bây giờ đều cô biết nguyên lai vậy cái miệng nhỏ nhắn trên mặt Tô Tử Duyệt cũng có thể dùng để chứa cây gậy. Nhân ngư mắt trông mong nhìn Tô Tử Duyệt ngậm gậy TST Tố Điệp qua lại phun ra nuốt vào. Khóe miệng có một tia ngân tuyến thuận hai má của nàng chảy xuống. Vậy dâm mị hình ảnh miễn bàn có bao nhiêu mê người. Nhân ngư hoàn toàn quên động tác trên tay. Si ngốc nhìn nàng cùng Tố Điệp. Ngô, Tô Tử Duyệt cố gắng hấp cậy TST thô to của Tố Điệp. Cho miệng thỉnh thoảng phát ra tư tư tiếng vang. Vậy nhịn đói rất lâu gậy TST lần đầu tiên cô cố kỵ cảm thụ Tô Tử Duyệt. Ở cho miệng nàng điên cuồng va chạm, có khi đụng vào ở chỗ sâu cho cuống họng của nàng. Khiến nàng cơ hồ muốn buồn nôn, Tô Tử Duyệt rất hiểu rõ tâm tình đói bụng rất lâu của Tố Điệp. Cho nên đem là đó cô khỏe đều nhịn xuống, cố gắng vì hắn phục vụ, nhân ngư hy vọng nhìn Tô Tử Duyệt đỏ sẫm cánh môi. Ở gậy TST Tố Điệp thượng tới tới lui lui ma sát. Rốt cuộc ngăn cô được loại trí mạng dụ hoặc này. Hắn tựa đầu thấu qua, vươn đầu lưỡi, đem nước bọt khóe miệng Tô Tử Duyệt toàn bộ tinh tế liếm vào cho miệng. Nhân ngư ở thời điểm liếm môi Tô Tử Duyệt, đầu lưỡi lúc này cũng đụng tới gậy TST Tố Điệp. Loại cảm giác đồng tình âu yếm quỷ dị chọc Tố Điệp cô nhịn được run run. Nhân ngư khàn khàn tiếng đối Tô Tử Duyệt nói, chờ hắn xong việc, ta cũng muốn làm nơi này của ngươi. Tô Tử Duyệt ai oán nhìn nhân ngư liếc mắt một cái. Cho lòng biết hôm nay là trốn cô được rồi, chỉ có thể ở cho lòng cầu nguyện hai người này có thể ôn nhu một ít mà thôi. Tố Điệp một bên lấy tay dịu dàng vuốt ve Tô Tử Duyệt mềm mại tóc. Một bên ra sức động vòng eo. Tô Tử Duyệt ấm áp ướt át khoang miệng đem gậy TST của mình bao vây gắt gao. Hắn nhịn cô được rên rỉ lên tiếng. Ân ngươi liếm ta thật thoải mái a. Cho phép là thật lâu cô có làm. Hắn sau khi đưa đẩy thêm mười mấy hạ, liền cảm thấy chính mình kiên trì cô nổi. Thế là liền nhanh hơn tốc độ co rúm. Nói, ta nhanh chóng ra ngậm chặt chút nữa a. Hắn phát ra ngắn ngủi tiếng rên rỉ. Rồi mới lại bay nhanh qua đưa đẩy thêm vài cái nữa. Liền vội vàng bắn đi ra. Tố Điệp sau khi ra, nhân ngư liền khẩn cấp đem gậy TST nhét vào cho miệng Tô Tử Duyệt. Cũng cô thèm quan tâm cho miệng nàng là đó tinh dịch thuộc về Tố Điệp. Tô Tử Duyệt miệng cô có biện pháp đồng thời cất chứa hắn hai căn cây gậy. Chỉ có thể ngậm một cái, rồi lấy tay đi blow job cái còn lại. Điểm này làm cho nhân ngư cảm thấy có chút cô biết làm sao. Nhưng là miệng của nàng lại cô giống phía dưới như vậy có sức giãn. Cho nên cũng chỉ hảo nhịn xuống. Được miệng ngậm cảm giác hoàn toàn bất đồng so với xúc cảm bình thường cho âm đo. Nhân ngư được Tô Tử Duyệt cái miệng nhỏ nhắn bao vây. Bên cho vậy căn gậy TST hứng thú lại chướng đại nhanh chóng. Hắn khẩn cấp co rúm gậy TST của mình. Chọc làm Tô Tử Duyệt cái miệng nhỏ nhắn, rồi mới còn cô biết đủ rên gì, ân liếm thêm một chút dùng đầu lưỡi liếm quy đầu nhanh nữa ân ngươi thật sự rất thích liếm đừng nhàn hạ ân. Tô Tử Duyệt cô biết làm sao đành vâng theo chỉ lệnh của hắn hoàn thành một loạt yêu cầu. Bất quá bởi vì chuyên chú động tác miệng, tay cũng liền chậm lại, nhân ngư đành phải lấy tay bao vây ở tay nhỏ bé của Tô Tử Duyệt. Rồi mới cầm nàng non mềm ngọc thủ nhanh blow job bên ngoài căn cây gậy của mình. Tố Điệp thấy hai người bọn hắn đùa lửa nóng, liền đến chỗ hạ thể Tô Tử Duyệt, vươn ngón tay nhẹ nhàng ma sát Tô Tử Duyệt vậy hai mảnh đóa hoa phấn nộn. Động tác rất nhỏ này cũng làm cho Tô Tử Duyệt mẫn cảm giác được. Chỉ thấy nàng cả người nhẹ nhàng rung một chút, phát ra một cái ngắn ngủi đơn độc âm. Ân, Tố Điệp thấy nàng bởi vì động tác nhỏ của mình mà sinh ra khoái cảm. Cô khỏi lộ ra một cái tươi cười vừa lòng, cũng muốn cho nàng càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Hắn tựa đầu tiến đến chỗ hạ thể Tô Tử Duyệt, đem chân của nàng hơi tách biệt, hơn nữa còn đem miệng tới gần, rồi mới vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm một chút vậy ướt át đóa hoa. chỉ thấy Tô Tử Duyệt càng rung rõ ràng hơn một chút. Hắn đem vậy toàn bộ tiểu huyệt ngậm lấy, rồi mới ra sức mút vào. Tố Điệp động tác chọc Tô Tử Duyệt cô nhịn được rên gì. Nhưng mà thanh âm đều bị gậy tiết ti nhân ngư chặn ở chỗ yết hầu. Chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô, nhân ngư xem hai mắt đều trợn lên, ở cho lòng cảm thán nguyên lai còn có thể như thế chơi đùa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật ba người chơi đùa cũng rất có thú vị. Rồi hắn liền lập tức lắc đầu, đem cái ý tưởng này theo cho đầu lắc ra xa, chỉ nghe qua giống được vì tranh đoạt giống cái ra tay nặng nề. Nào có nghe qua nguyên tắc chung sống hòa bình chia sẻ công bằng. Hắn lắc lắc đầu, cô miên man suy nghĩ nữa, mà là chuyên tâm hưởng thụ Tô Tử Duyệt ấm áp ướt át cái miệng nhỏ. Tô Tử Duyệt được Tố Điệp liếm rất thoải mái, vậy cho tiểu huyệt của nàng dâm dịch cuồn cuộn câu ngừng chảy ra. Đều bị Tố Điệp thu lấy nuốt vào cho miệng, nàng chỉ cảm thấy hạ thân mỏi ngứa vô cùng, cô nhịn được sơ lên mông, làm cho tiểu huyệt càng gần sát mặt Tố Điệp, làm cho cổ đầu lưỡi hắn có thể chọc vào càng sâu. Tố Điệp biết nàng suy nghĩ gì, hắn dùng đầu lưỡi lướt nhanh đụng vào vậy sưng đỏ tiểu hạch của Tô Tử Duyệt. Đồng thời hai ngón tay khép lại sáp nhập cho tiểu huyệt của nàng. Tố Điệp tinh chuẩn tìm được vậy khối mềm thịt cho mảnh nếp uốn của Tô Tử Duyệt. Lấy ngón tay ra vào nhanh hơn, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy cảm giác mỏi ma thuận sống lưng câu ngừng hướng về phía trước kéo lên. Rồi trước mắt đều cảm thấy trắng xóa, run run tiết ra, vậy cho tiểu huyệt dưới thân phun ra một cỗ nóng bỏng mật nước. Đồng thời có rút lại dùng sức kẹp lấy ngón tay Tố Điệp. Giống như là luyến tiếc cô muốn chúng nó rời khỏi vậy. Nhân ngư lần đầu tiên nếm thử khẩu dao, cho nên được Tô Tử Duyệt ngậm lấy vậy cùng căn gậy TST của Tố Điệp cô sai biệt lắm đồng dạng thời gian. Cũng bắn đi ra, hắn lại tham lam đem căn gậy TST bên ngoài vẫn như cũ kiên định nhét vào cho miệng Tô Tử Duyệt. Đưa đẩy hơn mười mấy hạ. Thế này mới tính xong, Tô Tử Duyệt chung quy thỏa mãn hai cái gia hỏa này. Chỉ cảm thấy miệng mỏi đau lợi hại, giống như nguyên cả cằm đều muốn rơi xuống. Nhưng mà Tố Điệp cùng nhân ngư cho lúc đó đối với vấn đề quyền sở hữu Tô Tử Duyệt cũng chưa có giải quyết xong. Bởi vì hai người thời gian đều cô sai biệt lắm, nhân ngư sau khi tự hỏi nói, nếu chúng ta đều cô tính ra thời gian ai nhanh hơn. Cô bằng chúng ta cùng nhau đến, ai bắn ra trước thì là kẻ thua. Thế nào, Tố Điệp do dự một chút, có chút lo lắng Tô Tử Duyệt chịu cô nổi. Bất quá bản tính cô cho phép thua, đành phải đáp ứng, nhân ngư vươn ngón tay sờ trên đóa cúc hoa hắn hướng tới đã lâu. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ, còn chưa kịp làm ra khác động tác gì, đã bị Tô Tử Duyệt một cái tát chụp khai tay hắn. Nói, nơi này cô cho phép nghĩ đến, nói xong lại trừng qua Tố Điệp, hung tợn nói, ngươi cũng như vậy, Tố Điệp nguyên bản sau khi nghe được nàng cự tuyệt nhân ngư cho lòng còn có chút mừng thầm. Cho rằng chính mình có thể sử dụng nơi đó, kết quả dâu trên trán còn chưa kịp hoan hô nhảy nhót. Đồng dạng bị Tô Tử Duyệt cự tuyệt, hắn rủ hạ dâu. Tổng cảm thấy Tô Tử Duyệt cùng nhân ngư nguyên vẹn sau khi trở lại thì càng ngày càng hung. Có lẽ chính mình sau này tốt nhất cô nên chọc tức nàng. Cách chương.